Thầm yêu, chương 21, nguy hiểm rình rập, gocchuyenaudio.com. Con nhỏ chết tiệt, tôi sẽ không để cô yên, đôi mắt rực lửa. Miệng không ngừng thầm rủa nó trông hết sức đáng sợ. Ti Thi ngồi nhớ lại chuyện ban nãy. Đang lúc đi vào lớp lại thấy ngay cảnh tượng nó ôm hắn. Ngồi suy nghĩ hồi lâu, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chị à, nó lại cứ cầm thêm cả Thế Hiền đó chị. 0905XXX. What? Sending picture. Ti Thi gửi qua số điện thoại kia một bức ảnh nó đang ôm Thế Hiền. 0905XXX. Gặp nhau trên sân thượng. Chỉ chờ có thế. Ti Thi cười nửa miệng đầy tính toán. Tiết học cuối cũng kết thúc, Ti Thi ra khỏi lớp thì chạy nhanh lên sân thượng. Khi thấy bóng của Ti Thi, Ngọc Huyền đã vào thẳng vấn đề, không cần hỏi han gì thêm nữa. Kế hoạch là gì? Ngọc Huyền khoanh tay hỏi. Nói mới nhớ hình như Thế Hiển đang qua lại với chị cơ mà, ánh mắt Ti Thi dò hỏi. Chị với hắn đã chia tay. Chị thừa biết là hắn ta đã có người con gái khác. Nhưng thật không ngờ là con nhỏ Minh Anh kia. Ngọc Huyền có chút căm phần. Đúng là thứ ngu xuẩn, cô ta thầm chửi trong bụng. Cô ta thật quá chơi chẽn. Chị là một tiểu thư để một con danh như nó phỏng tay trên như vậy, em thấy thương chị lắm. Ti Thi ra vẻ cảm thông. Nghe những lời đó của Ti Thi càng làm cho Ngọc Huyền thêm tức giận. Hận đến thấu xương, nếu bây giờ Ngọc Huyền mà biết chính Ti Thi là người con đang qua lại với Thế Hiển chắc sẽ bị xé tan xác. Ti Thi em giúp chị không bạc đãi em đau, nắm tay Ti Thi Ngọc Huyền nói. Em xem chị như chị ruột em mà, có khó khăn gì chị cứ nói ra, nếu giúp được em luôn sẵn sàng. Ti Thi nói giọng nhẹ nhàng nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét tinh ranh. Được rồi, chủ động nhắn tin cho chị chắc em đã có kế hoạch. Ngọc Huyền, tấm hình em gửi chị đó, chị phát tán ra cho cả trường biết. Chị biết Thế Hiển ghét nhất điều gì mà? Ti Thi cười rồi nói tiếp. Khi đó chắc Hoàng Long sẽ càng ghét cô ta hơn. Chúng ta sẽ có cơ hội cho con nhỏ đó một trận. Ti Thi nói tiếp. Ok, lần này chị nhất định không bỏ qua Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đã đi khuất, để lại Ti Thi đứng đó với nụ cười hết sức nham hiểm và bao nhiêu tính toán đã đặt sẵn, chỉ chờ Minh Anh tự đâm đầu vào mà thôi. Nó vừa về tới nhà chưa kịp cất cặp thay quần áo đã thấy bà quản gia đang hối hả làm gì đó, trông thấy nó bà vui mừng chạy đến. Minh Anh, cháu về rồi, nét mặt vui vẻ bà quản gia nói. Thưa bà, cháu đi học về. Minh Anh lễ phép chào. Ừ, bây giờ bà phải về, quên gấp. Mọi chuyện bà đành nhờ cháu. Thức ăn và mọi thứ bà đã ướp sẵn cả rồi. Cháu nấu gì thì cứ lấy trong tủ lạnh mà chế biến thôi, giọng nói hơi vội. Ơ cháu, à bà yên tâm cứ để cháu, hì hì nó vui vẻ đáp. Bà quản gia nghe vậy cũng đã yên tâm, liền xách vali ra đón xe cho kịp giờ. Căn nhà giờ chỉ còn mình nó, hì hục vào bếp lấy nguyên liệu ra bắt tay nấu. Xào xào, chiên. Người đàn ông mặt vest đen đưa cho Thế Hiển một sấp hồ sơ. Thiếu gia, đây là toàn bộ về hồ sơ các nữ sinh tên Minh Anh. Nhận lấy tập hồ sơ, hắn coi sơ qua rồi dừng lại một hồ sơ Nguyễn Minh Anh, hắn nhếch môi cười. À há, cô ta đây rồi, tay xoa xoa cằm mà cười. Được rồi, đi đi, hắn ra lệnh. Người đàn ông cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng để lại mình hắn ở đó. Mắt hắn lướt qua từng trang giấy ghi rõ về nó. Từ gia đình đến thành tích học tập, con nhỏ này học hành cũng không tốt bao nhiêu, hắn ngán ngẫm nói. Đang lướt mắt hắn dừng lại ở nơi địa chỉ nó đang sống, chỉ ghi đơn giản dòng chữ khu biệt thự đảo xanh mà suy nghĩ có điều gì không? Đúng cho lắm, nhà con nhỏ này mới phải trả 4 tỷ, sao lại ở khu đó được, hắn ngồi tự lẩm bẩm. Nó hì hục suốt cả buổi, cuối cùng cũng hoàn thành xong các món ăn. Cởi bỏ tạp dề, nó mỉm cười tự hào. Đợi hai người kia về thôi là có thể ăn được rồi. Nó tự nói rồi chạy lên trên thay đồ. Hoàng Nhi và Hoàng Long trở về nhà đã thấy nó ngồi ở bàn chờ sẵn. Anh không nói gì, lạnh lùng đi thẳng một mạch lên trên. Nó giận anh nên cũng không thèm bận tâm. Cha Minh Anh giỏi ghê, biết nấu ăn luôn. Đợi mình một lát đi thay đồ đã, Hoàng Nhi béo má nó. 5 phút sau, ăn cơm thôi, Hoàng Nhi hớn hở. cả ba người chung một bàn ăn mà đã hết hai người có tâm trạng rồi, sắc mặt anh lạnh lùng không nói gì. Nó cũng thấy ghét ngó lơ. Hoàng Nhi gắp lát chả trứng cho vào chén Hoàng Long. Anh không nói gì cho thức ăn vào miệng, chỉ mới vừa cắn miếng đầu tiên anh bỗng dừng lại, mặt có chút thay đổi rồi bỏ đùa xuống Hoàng Nhi. Cũng vừa nhai nguyên miếng chả trứng bự chà bá. Minh Anh sao mà mặn thế này? Hoàng Nhi nhăn mặt phì mặn. Mình nêm rồi mà nó bối rối. Câu coi thử đi, ngay cả cơm cũng sống nữa. Thật tình câu có biết nấu không? Anh gằng giọng nói. Tôi, nó gãi đầu, thôi đổ hết đi, giúp tôi bắt lại nồi cơm, anh nói như ra lệnh. Nhưng, nó nhìn bàn thức ăn của mình chuẩn bị mà đầy tiếc nuối. Giờ sao? Anh dò hỏi nó. Thì đổ chớ sao chăng gì? Nó ỉu xìu nói. Anh tiến đến tủ lạnh lấy vài thứ rồi mang tạp dề đứng nấu chăm chú, tầm 20 phút sau trên bàn bay ngút mùi thơm từ các món ăn. Chỉ ngửi thôi là đã mê rồi. Anh hai nấu ăn là số một, Hoàng Nhi đưa ngón trỏ lên. Thật là hấp dẫn đó, mắt nó sáng lên. Anh không nói gì, im lặng thưởng thức bữa cơm. Còn nó và Hoàng Nhi cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất không ngớt. Sở dĩ nó không thèm quan tâm anh như mọi hôm là vì chuyện hồi sáng. Nó còn giận anh lắm. Bà đâu, anh hỏi cọc lóc. Tuy nghe thấy anh hỏi mà mắt không thèm nhìn. Miệng không nói được chủ ngữ vị ngữ nào, nó dã lơ luôn không trả lời. Nó nghe thấy hết chứ nhưng không thèm trả lời. Đến lúc này nó thật sự đã làm anh cáu giận lên. Đặt đũa xuống ra thành tiếng, anh bỏ đi lên phòng. Dầm tiếng cửa vang ở tầng 2 rõ to. Nó đã bực anh chuyện lúc sáng, bây giờ thêm chuyện này càng bực hơn. Không làm gì được đành chút giận lên đồ ăn. Nó ăn tới tấp, ăn cho xả đi hết nỗi bực dọc trong người. Anh ta quả là quá đáng mà không một câu xin lỗi, lại còn thái độ với mình. Cô ta thật khiến cho con người ta tức chết, anh nói lẩm bẩm một mình. Bước đến bàn làm việc nghĩ lại chuyện khi sáng, đôi mắt trở nên vô hồn hơn khi thấy nó đi cùng hắn. Một Huyền Nhi chưa đủ hay sao thế Hiển, anh nhếch môi cười. Nó nhốt mình suốt trong phòng cơm tối cũng thèm đếm xỉa. Lúc ra khỏi phòng thì căn nhà lại trống rỗng không có ai cả. Tự nhiên buồn vô cùng, nỗi nhớ lại ùa về trong tâm trí. Khốn nạn hơn là cái bụng của nó kêu réo in ỏi. Hết đọc truyện rồi nó mở tivi xem, chán trường lại muốn đi dạo tham quan nhà. Từ cái hôm chuyển nhà đến nó chỉ biết mỗi phòng nó. Phòng khách với cái phòng ăn thôi, nó liếc lên phòng anh mà cười nham nhở cạnh tiếng mở cửa. Hi hi, anh ấy không khóa, nhưng sao tối thế này? Nó lọ mọ đi tìm công tắc đèn một hồi nhưng không thấy đâu, chỉ thấy ánh sáng từ bàn làm việc đó hắt ra. Cuối cùng cũng đến, nó thấy trên bàn có khung ảnh, bên trong có hình một đôi nam nữ. Trông rất xứng đôi, người con gái ấy nụ cười như mê hoặc, chưa kể đến người đó lại rất xinh. Tách tiếng con tắt vang lên. Nó đảo mắt ra sau giật mình, đang trông thấy anh nhìn nó với ánh mắt xiết người, tay run run quên rằng luôn mình đang cầm khung ảnh mà làm rơi. Xuống sàn, choảng tiếng gương vụn vỡ, nó hoảng hốt đứng thừ ra. Sau khi hoàng hồn, nó vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của thủy tinh. Anh từ phía sau tiến tới. Ánh mắt trở nên vô hồn sắc bén. Cả khuôn mặt lạnh như băng. Nó chưa bao giờ thấy anh trở nên như lúc này. Cút, anh la to, tay chỉ về hướng cửa. Nó giật mình, mắt rưng rưng đổ lệ, mặc kệ nó tiếp tục thu gom mớ vụn thủy tinh. Đi ra khỏi phòng tôi ngay, anh gằng lên từng chữ. Nước mắt thi nhau chảy xuống đôi má. Nó cúi mặt cố không phát ra thành tiếng. Nó biết là nó sai khi tự tiện vào phòng của anh. Nhưng đâu có hay biết sẽ vô tình làm vỡ khung ảnh kia. Tim đau thắt lại, giờ đây anh như một con người hoàn toàn khác. Chạy về phòng ngồi khóc nức nở. Cảm thấy thật ấm ức. Ban sáng đi học đã không nói gì. Đến trường có việc gấp lại lơ luôn. Chưa về ăn cơm, tuy giờ nhưng không cần phải quát mắng nó như vậy, đến bây giờ chỉ vì vô tình vào phòng thôi mà nở đối xử với nó như vậy. Nó không can tâm. Sức chịu đựng của con người có hạn. Tuy nó mạnh mẽ nhưng chỉ trong một ngày mà nó phải hứng chọn ánh mắt lạnh như băng của anh. Còn bị anh mắng, thì ra bấy lâu nay tấm chân tình nó dành cho anh. anh chỉ xem là rác rưởi. Nước mắt nó cứ trào ra làm ướt nhèm cả gương mặt. Lúc nó vừa rời khỏi phòng cũng là lúc anh cảm thấy đau vô cùng khi thấy nước mắt trên khuôn mặt kia rơi xuống. Tay vo tròn thành nắm đấm anh đập xuống mặt bàn thật mạnh, cúi xuống nhìn những mảnh vỡ thủy tinh. Có vài vết máu dưới sàn. Con heo này, anh nhíu mày. Đứng dậy vội và chạy sang phòng nó. Đưa tay định gõ cửa nghe thấy tiếng khóc bên kia vọng ra, anh dừng lại xoay lưng dựa vào cửa thở dài. Tôi xin lỗi, ánh mắt nhắm lại anh nói thầm. F3 Club, rít điếu thuốc một hơi thật dài, hắn thở khói thuốc phả vào mặt Thi Thi. Bình thường đi học trong bộ đồng phục Thi Thi dường như đã đẹp rồi, hôm nay còn diện trên mình bộ váy ôm ngắn ánh kim màu vàng đồng cổ. Áo sẽ rộng rất gợi cảm. Mái tóc đen xõa dài uốn lượn sóng càng làm tặng thêm sức quyến rũ. Hắn cũng bảnh bao không kém, đơn giản chỉ là quần jean và chiếc áo sơ mi màu đỏ đô, nhưng trông hắn đầy phong độ đặt Thi Thi vào lòng mà mơn. Trớn, Minh Anh học lớp em, hắn phả khói thuốc nói. Có chút ghen ghét khi nhắc đến Minh Anh nhưng Thi Thi vẫn cố gắng cười tươi nói. Ừ, cậu ấy học lớp em. Sao anh hỏi chi dạ? Cô ta là người yêu của tên Long ư? Hắn nâng cằm xinh xắn Thi Thi lên. Không hề, là cô ta đeo bám Thi Thi cười đễu. Là vậy sao? Hãy chú ý cô ta giúp anh, hắn vuốt nhẹ mái tóc Thi Thi. Vì sao? Anh tính đổi người yêu à? Ánh mắt nghi ngờ Thi Thi dỗi. Đừng xem thường đôi mắt của Thế Hiển này. Nói rồi hắn kéo cô ta vào đặt lên đôi môi gợi cảm đó nụ hôn nồng cháy. Vừa thầm thì bên tai Thi Thi môi nhếch lên. Ngon và ngoan như thế này thì việc gì phải cần một lát thịt heo. Hôn chán chê hắn ngừng lại gọi bồi bàn tính tiền. Rồi kéo Thi Thi đi mất hút. Cạnh anh mở cửa, bước vào thấy nó ngồi cạnh cửa mà ngủ ngon lành. Đầu ngón tay bên vẫn còn máu chảy rương rướm vì vết cắt thủy tình, anh cảm thấy có lỗi. Vuốt nhẹ mái tóc anh bế nó lên giường nằm rồi chạy xuống nhà tìm thứ gì đó. Cầm tay nó lên anh mở hộp y tế, làm vài thao tác sát trùng và lau vết máu kia băng lại, cẩn thận nhìn nó ngủ say sưa mà anh cảm thấy một chút áy náy. Đưa tay vuốt má, một hành động anh không bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra. Nhưng ngờ đâu, mắt nhắm lại anh đặt lên đôi môi ửng hồng kia một nụ hôn thật khẽ. Trong giấc ngủ say nó mơ thấy anh đang hôn nó ở một vườn hoa anh đào Nhật Bản rất lãng mạn. Khiến nó ngại ngùng nhắm mắt mà đáp lại. Đôi môi nó cựa quậy như mỉm cười khiến anh giật mình có chút lúng túng đắp chăn cho nó. Tắt đèn đóng cửa cẩn thận trở về phòng, đôi môi hé nụ cười. Ring green grang. Tiếng chuông báo thức vang lên, nó cựa quậy thức dậy sau giấc ngủ mệt mỏi. Lấy tay sờ nhẹ môi mình, nó mỉm cười lắc đầu vì ý nghĩ biến thái đang lơ lửng trong đầu. Làm sao mà anh ấy hôn mình cơ chứ? Nó vùi mặt vào gối. Xx xém tí là trễ, ngước nhìn đồng hồ nó hoảng hốt rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương nó nhìn mình lại một lần nữa rồi lấy tay vỗ mặt cho tỉnh táo. Quên chuyện hôm qua đi. Tê tỉnh lên nào, cười một cái giỏ tươi, nó xách chiếc ba lô trên bàn ra ngoài. Giờ này con sớm nên hai người kia chắc chưa dậy. Như thế càng tốt, nó rón rén đi học trước cũng vì nó sợ khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của anh. Hoàng Nhi, anh đang làm bánh sandwich trông thấy Hoàng Nhi từ trên đi xuống gọi nhẹ. Nghe hai Hoàng Nhi lấy tay dụi mắt, gọi cô ta dậy đi, chắc lại ngủ quên anh. Dạ, Hoàng Nhi trả lời rồi chạy một mạch lên phòng Minh Anh. Hai ơi, Minh Anh không có trong phòng, tiếng Hoàng Nhi từ trên vọng xuống. Ừ, xuống ăn đi rồi đi học, anh nó giỏ to. Lại tính bày trò gì nữa, anh có chút lo lắng. Nó bước vào trường với một tâm trạng khá tốt, nhưng đi bước nào thì lại nghe tiếng sầm xì to nhỏ đến đó. Học sinh trong trường ai ai cũng nhìn nó rồi quay qua nói gì đó một cách khó hiểu. Từ cổng trường cho đến hành lang vào lớp ai gặp nó cũng nhìn bằng ánh mắt ghê sợ, kẻ thì liếc. Kẻ thì khinh, khi nó lắc đầu bỏ đi không quan tâm cái trường này là vậy mà toàn một đám nhà giàu ỉ lại. Để cặp xuống ghế mới hay rằng trên bàn mình đây, lời nói xỉ và ghi bằng phấn lẫn bút xóa trên mặt bàn. Đồ chơ chẽn, thứ dơ giấy. Loại con gái vô liêm sỉ, Mau cút ra khỏi nơi này, đã xấu lại còn giành chồng của người khác. Thấy sang là cứ bu tới đẫy đưa. Bla bla bla bla chửi bới nó thậm tệ. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Ánh mắt của nó chưa bao giờ lãnh đạm hơn lúc này. Càng lúc nó càng thấy ngôi trường này toàn một bọn ở không và vô học. Im lặng và bình thản nó lên lấy khăn lau bảng chùi hết những thứ dơ bẩn trên bàn một đám nữ sinh bu đến lại gần nhếch môi cười khinh nó. Loại như nó, cũng như cái rẻ kia. Nó nhận ra nữ sinh vừa mới nói kia là Phương Nguyên cùng lớp với nó. Điệu bộ giễu cợt, đúng rồi, Hoàng khó nhai quá mà. Nuốt sao nổi đổi hướng thôi, nữ sinh thứ hai cũng đứng sau nói thêm. Vào tay Thế Hiển thì cũng là loại không ra gì rồi, nữ sinh thứ ba xen vào nói. Hà hà, chắc ba mẹ nó cũng không ra gì nên mới sinh ra loại như nó, nữ sinh đang đứng đối diện bên cạnh nó nói. Bốp, nó tát rõ mạnh vào khuôn mặt kia. Sỉ nhục Minh Anh này bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối cấm cô sỉ nhục ba mẹ tôi. Minh Anh nắm lấy cổ áo cô nữ sinh trừng mắt. Loại như tôi làm gì mà các người ở đây phán xét. Trước khi nói người khác, các người coi lại bản thân mình nhơ nhuốc tới chừng nào. Toàn những kẻ mang gương mặt xinh đẹp ăn mặt đàng hoàng nhưng khi mở miệng thì như một đứa không hề có não. Nó xô nữ sinh đó vào đám người đứng đó. Thấy nó vậy đám con gái kia cũng không dám làm gì. Sợ sẽ đắc tội với Thế Hiển đứng chân không dám hó hé mà nhìn nó đi ra khỏi lớp. Bọn người vô duyên, thần kinh không được ổn định. Còn Thế Hiển là tên điên nào vậy trời? Ice nó vừa đi vừa chửi. Đối phó với đám nhà giàu nãy giờ nó cũng cảm thấy cái dạ dày đang réo gọi nên thẳng một đường chạy xuống canteen mà giải khoai. Đang ăn ngấu nghiến chiếc sandwich một cách ngon lành, từ đâu một người nữa lại đạp bàn của nó làm rơi khay thức ăn của nó xuống đất hết trong lớp rồi đến bữa ăn thân thiện mà cũng không để nó yên, như núi lửa phun trào nó đứng dậy ngước mặt đứng dậy. Bộ máy người rảnh quá hả, nó la giò to, mày đang lớn tiếng với ai hả con kia, Ngọc Huyền nhếch môi khinh khỉnh. Lại là cô ta chắc chẳng tốt đẹp gì, nó nghĩ ngợi. Tôi hỏi, tôi làm gì mà mấy người lại làm phiền tôi từ sáng giờ? Đám học sinh trông thấy liền bu tới xem đông đúc tạo thành một trong mà ngay cả con kiến cũng không thể chui qua được. Ha ha ha, nó không biết nó làm gì kia, Ngọc Huyền đưa tay che miệng cười. Mày đúng là mặt dày nhất mà tao từng thấy đó, Bích Tuyền đứng cạnh Ngọc Huyền nói. Thêm một người con gái nữa đứng phía bên trái của Ngọc Huyền ném vào mặt nó một sắp hình ảnh. Nó không hiểu trời trăng mây gió gì cả, cầm bức ảnh lên nó sững sờ. Đây là lúc nó bị ngã hôm qua cơ mà sao lại như thế này? Nó ngơ ngác đón nhận nhưng có mắt đang khinh bỉ nhìn mình. Nực cười, nó cầm tấm ảnh xé đi nở nụ cười. Mày cười cái gì? Bốp, Ngọc Huyền tát vào mặt nó. Khóe môi dương dướng vết máu. Nó liếc nhìn người con gái vừa mới tát nó đầy thách thức. Vì mày mà Thế Hiển đã thay đổi với tao, Ngọc Huyền hét vào mặt nó. Giờ thì tôi cũng hiểu loại con gái như cô bị người đá nó lâu, vết máu cười khinh mà trả lời. Vừa dứt câu trả lời, Bích Tuyền cùng Bảo Nhi người ném ảnh khi nãy bước đến đổ nguyên hai ly nước ngọt lên người nó. Lại còn dám trả treo với đàn chị Bích Tuyền, mau cút khỏi trường này đi Bảo Nhi. Từ nhỏ đến giờ nó được ba mẹ cưng như trứng bảo bọc yêu thương. Dù khó khăn như thế nào cũng chưa bao giờ để người khác ăn hiếp nó như vậy. Nó tự nhủ sẽ không khóc, không được yếu đuối trước những kẻ kia. Nhanh tay nó đẩy Bích Tuyền đồng thời dùng chân đạp Bảo Nhi ra khiến cả hai đều ngã nhào xuống đất, mọi học sinh đứng chứng kiến như chết. Chân, trông thấy nó dám đánh lại hội Ngọc Huyền thì là lành ít dữ nhiều rồi, ai nấy đều nín thở tiếp tục xem diễn biến. Mày dám, Ngọc Huyền tức giận cầm khay thức ăn đang rang dở trên bàn. Cầm lên hất thật mạnh vào người nó. Cách chương.